Vô địch kiếm vực, chương 893, 893, ta đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trước chạy, Dương Diệp bỗng nhiên trầm giọng nói. Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người nao nao, khó hiểu nhìn về phía Dương Diệp. Tất cả mọi người đang chờ hắn đại phát thần uy, giải quyết những này tôn giai lang yêu đâu rồi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà gọi bọn hắn chạy. Còn không chạy, là muốn chết phải không? Dương Diệp lạnh lùng quét Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người liếc. Thứ hai mấy người có chút do dự. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược mà đi. Mà trước khi cái kia chạy đến bốn người càng là không cần Dương Diệp nói liền trực tiếp một đường hướng phía xa xa chạy như điên. Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước. Một cổ kinh khủng uy áp tự trong cơ thể hắn dũng xuất ra ngoài. Đem làm cảm nhận được cái này cổ uy áp lúc, cái kia hướng hắn lao nhanh mà đi đàn sói cứ thế mà bị buộc ngừng ngay tại chỗ. Sở hữu tất cả đàn sói nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt tuy nhiên y nguyên mang theo phệ người hung quang, nhưng là nhiều hơn kiêng kỵ. Dương Diệp lạnh lùng quét đàn sói liếc, nói, cút, thanh âm ẩn chứa một cổ khí thế. Tại cổ khí thế này phía dưới, những cái kia đàn sói lập tức kìm lòng không được đất hướng về sau thối lui. Ngao, cái kia cầm đầu một đầu cự lang đột nhiên phát ra một đạo sói chu. Sau đó thả người nhảy lên trực tiếp vọt tới Dương Diệp. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Một quyền oanh ra, quyền ra, khí bạo âm thanh không ngớt vang lên. Không gian chịu chấn động, cự lang trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Cuối cùng cái kia cực lớn thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một bãi thịt nát. Dương Diệp chỉ vào cái kia gành thịt nát, nhìn xem đám kia lang yêu, nói, một cơ hội cuối cùng, nếu không lan, hắn tự là kết cục của các ngươi. Ngao, đàn sói chu lên, sau đó toàn bộ giống như thủy triều thối lui. Đàn sói thối lui về sau, Dương Diệp ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa một khỏa trên đá lớn. Ánh mắt vừa dứt ở đằng kia khỏa cự thạch phía trên. Người khác là được đã đi tới cự thạch trước. Sau đó một quyền oanh ra, cự thạch lập tức hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, một cái nắm đấm đột nhiên oanh tại Dương Diệp trên nắm tay. Một tiếng nổ vang, không gian một hồi vặn vẹo. Dương Diệp hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, tay phải buông ra, sau đó lại lần nắm chặt. Tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một gã khôi ngô nam tử. Nam tử dáng người biêu hãn đến cực điểm, ít nhất là Dương Diệp ba cái đại. Cái con kia nắm đấm, quả thực so Dương Diệp đùi còn muốn thô gấp đôi. Tại nam tử trên mặt, mang theo một cái mặt quỷ. Quỷ trên mặt có thần bí chi lực, Dương Diệp tinh thần lực căn bản không cách nào thẩm thấu. Ngươi là ai? Mặt nạ nam tử nói. Hắn thanh âm trầm thấp, mà lại đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ, như phảng phất là vừa học rất biết nói chuyện em bé. Dương Diệp không nói gì, hướng bước về phía trước một bước, lập tức đi vào mặt nạ nam tử trước mặt, sau đó một quyền oanh ra, mặt nạ nam tử đồng dạng cũng một quyền oanh ra. Dương Diệp hướng về sau rút lui 10 bước, mặt nạ nam tử không chút sứt mẻ. Dương Diệp trong mắt mang theo speak một tia ngưng trọng. Trước mắt này mặt nạ nam tử bất quá hoàng giả cảnh tam phẩm. Nhưng là cái này thân thể lực lượng nhưng là như thế khủng bố. Phải biết rằng, hắn tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng là ít nhất ra 6 thành lực lượng. 6 thành lực lượng, bình thường hoàng giả cảnh trực tiếp sẽ trở thành làm thịt nhão rồi. Còn đối với Phương nhưng lại không chút sứt mẻ. Ngược lại hắn còn bị đẩy lui. Quan trọng nhất là đối phương cũng không có xuất toàn lực. Ta tại trên người của ngươi cảm nhận được yêu thú cùng nhân loại khí tức. Dương Diệp nhìn xem mặt nạ nam tử. Trong mắt có một tia nghi hoặc. Ngươi là người hay là yêu? Mặt nạ nam tử cũng không nói gì. Đối với Dương Diệp cách không tựu là một quyền. Một đạo năng lượng giấu quyền lập tức xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cái kia năng lượng giấu quyền bên trong khí thế, trực tiếp làm cho Dương Diệp sau lưng một mảnh kia rừng rậm lập tức biến thành hư vô. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Trong cơ thể huyền khí dũng mãnh vào tay phải nắm đấm. Sau đó đối với lên trước mặt tựu là một oanh. Cái kia năng lượng giấu quyền bên trong khí thế lập tức tiêu tán. Dương Diệp thu quyền lần nữa một oanh. Cái kia đạo năng lượng giấu quyền trực tiếp tiêu tán. Lúc này đây, Dương Diệp cũng không lui lại. Bởi vì hắn đã dùng toàn bộ thân thể lực lượng. Thân thể lực lượng, rất cường. Mặt nạ nam tử nói. Người cũng rất mạnh. Dương Diệp nói. Mặt nạ nam tử trầm ngâm sau nửa ngày. Nói. Có thể nguyện nhập ta Vân Tiêu Thánh Điện. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt trong lúc đó chìm xuống ra. Nói, ngươi là Vân Tiêu Thánh Điện hay sao? Như vậy nói cách khác, ngươi nhận thức cái kia Lâu Thiên Tiêu Dầu. Mặt nạ nam tử nói, hắn là Vân Tiêu Thánh Điện đã từng một đời tuổi trẻ mạnh nhất. Hiện tại, ta là cái kia An Nam Tĩnh đâu này? Dương Diệp nói, ngươi chiến qua An Nam Tĩnh. Nàng không tính Vân Tiêu Thánh Điện người. Mặt nạ nam tử nói. Người nhận thức nàng. Nàng hôm nay qua khá tốt. Dương Diệp hỏi. Tự nhiên. Mặt nạ nam tử nói. Nàng đem gả cho Ngàn Tiêu. Trở thành Vân Tiêu Thánh Điện đời sau thánh chủ phi tử. Có thể nào không tốt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn phía chân trời liếc. Nói. Cuối cùng một vấn đề. Trước khi ngươi giấu ở những. Này trong bầy sói, chúng phát hiện ngươi, nhưng lại không có công kích ngươi. Nói cách khác, ngươi cùng bọn họ là cùng. Không, phải nói, ngươi Vân Tiêu Thánh Điện cùng cái này Thiên Lang Sơn Mạch là cùng. Đúng không? Vâng, mặt nạ nam tử nói. Thực lực ngươi rất không tồi. Tự như vậy chết, thật sự đáng tiếc, nếu như sẵn lòng, nhưng dùng nhập ta Vân Tiêu Thánh Điện. Dùng thực lực ngươi cùng thiên phú, chắc chắn đạt được coi trọng, nếu như ta không đâu này. Dương Diệp nói, biết rõ ta vì cái gì trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề sao? Mặt nạ nam tử nói, xin lắng tai nghe, Dương Diệp nói, mặt nạ nam tử nói, bởi vì chỉ có người một nhà cùng chết người mới sẽ giữ bí mật. Ngươi muốn làm người một nhà, hay là người chết? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thân thể lực lượng rất cường? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thanh Châu cảnh nội, cùng giai bên trong, ta chưa thấy qua so với ta mạnh hơn đấy. Mặt nạ nam tử, nói, cho dù là cùng giai yêu thú. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Man thần kiếm ra hiện trong tay hắn nói. Hôm nay ta cho ngươi kiến thức kiến thức. Nói xong, Dương Diệp thân thể mãnh liệt bắn mà ra. Do dự tốc độ quá nhanh, Dương Diệp những nơi đi qua, trực tiếp để lại từng đạo vẫn còn như thực chất tàn ảnh. Còn không có dùng đến một phần mười tức, Dương Diệp liền là xuất hiện ở này mặt nạ nam tử trước mặt. Sau đó trong tay man thần kiếm mạnh mà chính là một cái quét ngang. Mặt nạ nam tử căn bản không thể trốn tránh. Bởi vậy, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền đối với Dương Diệp man thần kiếm trực tiếp oanh tới. Một tiếng vang thật lớn, mặt nạ nam tử hai chân xoa xoa mặt đất hướng về sau nhanh lùi lại. Cái này vừa lui liền đem gần lui 500 trượng, một đầu thật sâu khe rãnh tự Dương Diệp xuất hiện trước mặt tại mặt nạ nam tử dưới chân. Mà mặt nạ nam tử hai tay, tại phát run, ngươi, mặt nạ nam tử thanh âm mang theo một tia khiếp sợ. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng là Dương Diệp lại căn bản không có cho hắn cơ hội. Tại hắn dừng lại một khắc này, Dương Diệp là được xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn. Sau đó man thần kiếm húc đầu tự đối với đầu của hắn nện xuống dưới. Một kiếm này rơi xuống, tự giống như núi lớn trụy lạc. Cái kia trong đó khí thế cường đại cùng lực lượng, trực tiếp đem mặt nạ nam từ dưới chân mặt đất chấn sụp xuống hạ xuống 10 trượng trở lại. Mặt nạ nam tử trong mắt đã có một tia thần sắc. Không dám khinh thường. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thiết chùy. Sau đó giơ lên thiết chùy hoành đương trên xuống. Một tiếng vang thật lớn. Dương Diệp cùng mặt nạ nam tử trực tiếp chui vào mặt đất. Mà đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Đón lấy, một chỉ, cái, bàn tay khổng lồ tự trong đó dò xét đi ra. Sau đó trực tiếp chui vào này mặt đất ở trong. Mặt đất ở chỗ sâu trong. truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Cái con kia bàn tay khổng lồ kịch liệt run lên, ầm ầm tiêu tán. Mà lúc này, Dương Diệp nhảy ra mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia mặt nạ nam tử cũng ra mặt đất. Mặt nạ nam tử trong tay thiết chùy đã nghiêm trọng biến hình. Mà mặt nạ nam tử hai tay, tắc thì đang kịch liệt đất rung động. Xùy, không trung không gian đột nhiên lần nữa vỡ ra. Sau đó lại là một chỉ. Cái, bàn tay khổng lồ dò xét đi ra. Bàn tay khổng lồ nắm chặt thành quyền. Sau đó đối với Dương Diệp trực tiếp oanh tới. Cao cấp bán thánh. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Trong tay man thần kiếm bay thẳng đến thượng nhảy dựng. Cùng cái kia nắm đấm oanh cùng một chỗ. Cái con kia bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tán. Mà Dương Diệp tác thì hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Phía chân trời lần nữa vỡ ra. Lúc này đây, không phải một tay, mà là hai cái bàn tay lớn tự trong đó dò xét đi ra. Hai gã cao cấp bán thánh. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn. Đừng nói hai cánh tay. Chính là các ngươi bản tôn đến vậy lại có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, Dương Diệp trong tay man thần kiếm mạnh mà quét qua. Một đạo kiếm khí kích xạ mà ra. Chạm tại cái kia hai cái bàn tay khổng lồ phía trên. Kiếm khí xẹt qua. Hai cái bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tán. Lúc này đây, không trung khôi phục bình tĩnh. Mà cái kia mặt nạ nam tử tắc thì đã sớm biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn xem không trung sau nửa ngày. Trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia hai gã cao cấp bán thánh tự nhiên không phải sợ hãi hắn. Đối phương sở dĩ không có bản tôn xé rách không gian đến nơi đây. Nhất định là bởi vì lúc này Vân Hải Thành đã bắt đầu đại chiến. Đối phương căn bản không thể phân thân. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thiên Lang Sơn Mạch đã liên thủ. Cái này hai cái thế lực lớn liên hợp cùng một chỗ. Vân Hải Thư Viện ngăn cản được sao? Nếu như Vân Hải Thư Viện ngăn không được, vậy hắn hiện tại mang theo những người này trở về. Vậy thật là đi chịu chết rồi. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trên đỉnh đầu. Đem làm cảm nhận được cái này cổ uy áp lúc, Dương Diệp sắc mặt rồi đột nhiên kịch biến. Bởi vì đây là thánh giả cường giả uy áp. Một ngón tay không hề dấu hiệu đất xuất hiện ở Dương Diệp trên đỉnh đầu. Ngón tay còn chưa rơi xuống. Nhưng là cái kia trong đó khí thế cùng lực lượng liền để cho được Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp liệt ra. Yên lặng một cái chớp mắt. Ngón tay đột nhiên rơi xuống. Dương Diệp đồng tử kịch liệt co rụt lại. Trong cơ thể huyền khí cùng kiếm ý lập tức tuôn ra bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuyên thẳng qua không gian. Trực tiếp oanh tại cái kia cả ngón tay lên. Cả hai trực tiếp tiêu tán. Một cổ kinh khủng khí lãng trong lúc đó bộc phát ra ra. Nhưng là rất nhanh, một đạo đen kịt khe hở xuất hiện ở trên không. Vẻ này khí lãng trực tiếp bị cuốn vào này trong cái khe. Phía chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Dẫn bọn hắn trở về. Ta giúp ngươi kiếm ý tăng lên đến hư vô cảnh. Viện trưởng, Dương Diệp trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo thoáng thanh âm già nua. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, trầm ngâm một cái chớp mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Nói, ta đã làm. Cách chương.